Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Các ngươi xác định không lầm. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Dù cho là trải qua buổi sáng trường thi, nhưng bởi vì hiện tại là chính thức thu lại phân đoạn, cùng buổi sáng loại kia ung dung bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Bọn họ vẫn là miễn không được có chút sốt sáng. Liền, vốn là đối với loại trò chơi này quy tắc không phải rất quen thuộc bọn họ liền liên tiếp không ngừng mà phạm quy. Phạm quy cảnh kỳ thanh không ngừng mà ở đây bên trong vang lên. Đem một đám tuyển thủ làm cho ngất ngất ngây ngây. Thậm chí càng Trương Dương nhắc nhở mới biết mình nguyên lai còn nói ra đề diện tự. Nhìn các tuyển thủ mộng quyển dáng dấp, hiện trường khán giả nhưng là mừng rỡ rừng không được đến. Đỗ Học Thương cùng CCTV công nhân viên nhưng là bị hiện trường này không khí náo nhiệt chấn động. Đến trố mắt ngoác mồm. Bọn họ trước đây cũng đã làm không ít văn hóa loại tiết mục. Chưa từng có nghĩ tới loại này tiết mục lại cũng có thể nhẹ như vậy tùng. Lại cũng có thể cùng những kia giải trí tiết mục như thế tiếng cười không ngừng. Này đương tiết mục đối với bọn họ tạo thành xung kích không tính là có tính lẫn lộn. Vọt thẳng phá bọn họ cố hữu tư duy. Bọn họ thậm chí đã mơ hồ nhận ra được. Này đương tiết mục sau khi ra ngoài, e sợ sẽ thay đổi văn hóa loại tiết mục hướng đi. Sau đó, loại này loại hình tiết mục e sợ đều sẽ hướng về này đương tiết mục làm chuẩn. Nghĩ tới đây đương tiết mục rất có thể sẽ trở thành nghiệp bên trong cọc tiêu. Bọn họ nhìn phía Trương Dương ánh mắt liền càng chấn động. Bọn họ tự hỏi mình đã rất đánh giá cao này đương tiết mục. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là quá khinh thường hắn. Trên sân, tiết mục đang tiếp tục. Ở gập ghềnh chắc chờ tiến trình bên trong. Quốc phong đội nữ tuyển thủ Cao Thắng cùng nàng hợp tác dùng chính mình phong phú học thức ở này. Một vòng đánh bại cái khác tổ hết thầy tuyển thủ. Mà Dương Phàm giáo sư ở chỉnh cuộc tranh tài bên trong cũng hoàn mỹ thể hiện rồi học thức của nàng. Kho đề bên trong gần 7 phần 10 thành ngữ nàng đều có thể nói chuẩn xác xuất xứ cố cùng xuất xứ. Làm cho khán giả cùng tuyển thủ đều được lợi không ít. Liền Trương Dương cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Đây mới là một giáo sư nên có biểu hiện a. Biểu hiện này mới xứng đáng trên cái này thân phận giáo sư a. Mà ở nửa đầu trận đấu thi đấu bên trong, Dương Phàm cũng vẫn ở dùng ánh mắt tán thưởng đối xử này đương tiết mục. Lúc trước Đỗ Học Thương mời nàng thời điểm nàng không có lập tức đáp ứng, mà là trước tiên tìm thủ kỳ tiết mục nhìn một chút. Cuối cùng xác định này đương tiết mục thật sự có ý nghĩa nàng mới quyết định tới được. Từ vừa nãy các tuyển thủ cùng với người chủ trì biểu hiện đến xem, nàng cũng thật là không nhìn lầm. Mặc kệ là trước đài vẫn là hậu trường, mặc kệ là từ phối nhạc vẫn là tuyển đề, mặc kệ là quy tắc trò chơi vẫn là sân khấu bố trí. Mỗi cái mọi phương diện đều có thể nhìn ra cái này tiết mục tổ đúng là phi thường để tâm ở làm. Tiết mục, bởi vì quốc phong biểu hiện xuất sắc, bọn họ đội ngũ ngày hôm nay tạm thời an toàn, sẽ không có đội hữu bị đào thải. Liền, ngày hôm nay cũng bị đào thải tuyển thủ ngay ở Nhĩ Nhã cùng Xuân Thu trong đội ngũ sản sinh. Quốc phong đội viên thở phào nhẹ nhõm, mặt khác hai tổ đội viên nhưng trở nên hơi căng thẳng. Hơn một giờ thu lại hạ xuống, bọn họ cũng đã thích này đương tiết mục, thích cái này tràn ngập khiêu chiến và vui sướng sân khấu. Bọn họ đều không muốn bị đào thải, càng không muốn ở trận đầu liền bị đào thải. Trương Dương bắt đầu cùng tuyển thủ cùng với khán giả giới thiệu này một vòng quy tắc trò chơi. Ở hắn mở miệng thời điểm, bối cảnh âm nhạc trở nên nghiêm nghị lên, nghe lại như là lập tức liền muốn khai chiến giống như. Chúng ta đều biết, 96% thành ngữ đều là 4 chữ tạo thành. Thế nhưng chân chính nếu để cho ngươi để giải thích nó, e sợ 14 tự, 40 tự cũng không nhất định có thể giải thích được thanh. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Trương Dương dừng lại một chút, nhìn trên đài hai tổ tuyển thủ, nói rằng, ta tương tin thực lực của các ngươi, tương tin các ngươi dùng hai chữ liền có thể giải thích ra một thành ngữ ý tứ. Nói đến hai chữ, thời điểm, hắn còn cố ý nhấn mạnh, dưới đài đã truyền đến khán giả tiếng kinh hô, Tất cả mọi người đều biết đón lấy này một vòng muốn sửa quy tắc. Đều vểnh tai lên nghe. Dương Phàm cũng triển lộ ra một đại cảm thấy hứng thú vẻ mặt nghe. Đón lấy này một vòng gọi xong âm tiết cùng đề đấu đối kháng. Hai tổ tuyển thủ dùng chung một cái đề mục. Miêu tả người dùng hai chữ giải thích thành ngữ. Đoán sai tức chuyển khác một tổ miêu tả. Mãi đến tận một phương chính xác đoán ra mới thôi. Ai trước tiên đoán được. Bọn họ vị trí đội phải một phân. Bản vòng vì là 3 ván 2 thắng. Khán giả cảm thấy kinh ngạc. Cái này quy tắc chỉ nghe thấy thật giống liền chơi rất vui. Liền Dương Phàm cũng không cảm thấy xem thêm Trương Dương một chút. Trong ánh mắt mang theo một ít giật mình. Cũng không biết là không phải đối với hắn có thể nghĩ ra như vậy quy tắc mà cảm thấy kinh ngạc. Mà CCTV công nhân viên thì bị triệt để chấn động. Loại này rất có giải trí tính quy tắc trò chơi. Thực sự là tốt đến nhường bọn họ không lời nào để nói. Ta bên phải Xuân Thu đội. Các ngươi tiên cơ, dự bị, bắt đầu. Bắt đầu hai chữ vừa hô lên. Vốn là nghiêm nghị bầu không khí lần thứ hai trở nên căng thẳng. Nhường khán giả chỉ là nghe đều có chút ở tranh phân ép dây cảm giác. Mặt hướng khán giả ba cái màn hình xuất hiện 4 cái dấu chấm hỏi. Nhìn này 4 cái dấu chấm hỏi. Khán giả nhất thời cảm thấy cả người cũng không tốt. Lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn về phía trên sàn nhảy Trương Dương. Chúng ta là khán giả A. Chúng ta không phải tuyển thủ A. Người gạt chúng ta làm gì nhỉ? Liền ngay cả Dương Phàm đều ngớ ngẩn. Sau đó bật cười lắc đầu. Đoán được tiết mục tổ dụng ý hẳn là nhường khán giả cũng tham dự vào. Đồng thời, trên đài hai đài cứng nhắc xuất hiện trên máy vi tính cái thứ nhất thành ngữ. Thuốc đắng dã tật, Xuân Thu đội viên nghĩ đến một hồi. Báo ra cái thứ nhất nhắc nhở. Có bệnh, sân khấu hai bên bức tường trên cự bình thực thì đem hai chữ này cho thấy đến. Ta liền biết sẽ có cái này nhắc nhở. Trương Dương bận bịu lên tiếng giải thích. Ta đến giải thích một chút, vị này tuyển thủ không phải đang mắng chúng ta tiết mục tổ A. Hắn là ở miêu tả cái này thành ngữ ý tứ. Có bệnh, khán giả ồn ào cười to, ở cảm thấy buồn cười đồng thời cũng có chút khó hiểu nhìn cự bình trên hai cái nhắc nhở tự. Có bệnh, này cái gì quỷ A? Đây rốt cuộc là cái gì thành ngữ A? Gấp người chết, đoán từ tuyển thủ cau mày khổ sở suy nghĩ. Có tới 1 phút không hề trả lời. Trương Dương nhắc nhở tiến vào 10 giây đếm ngược. Đã đến giờ, tuyển thủ vẫn cứ không có đưa ra đáp án. Trao đổi, Trương Dương đem đáp đề quyền giao cho Nhĩ Nhã đội trong tay. Không ngọt, nhóm này miêu tả tuyển thủ là bị các đội viên xưng là từ điển sống từ nguyên. Nửa phút sau, hắn đội hữu thăm dò đáp. Thuốc đắng dã tật, theo hắn trả lời, bối cảnh âm nhạc lập đổi. Trở nên phi thường vui vẻ. Đồng thời, mặt hướng khán giả ba cái màn ảnh cũng cho thấy chính xác đáp án. Khán giả hưng phấn vỗ tay. So với mình đoán đúng còn cao hứng hơn. Dương Phàm cười nói. Chúng ta tâm tình của tất cả mọi người đều hoàn toàn đại vào đi vào. Cái này phân đoạn thiết trí đúng là phi thường đặc sắc. Liền với các ngươi video như thế. Thành ngữ là cô đọng tinh hoa. Chúng ta dùng cô đọng nhất ngôn ngữ đi suy đoán thành ngữ. Này phi thường thú vị. Trương Dương đi đầu vỗ tay. Đối phương lời này xem như là đối với hắn này đương tiết mục khẳng định. Có thể được một tên nổi danh giáo sư. Học giả khẳng định. Vậy cũng là một vinh dự. Sau đó, Dương Phàm lại giới thiệu một chút thuốc đắng dã tật xuất xứ. Thi đấu tiếp tục. Bởi vì từ nguyên tổ hợp vừa nãy đoán đúng. Vì lẽ đó bọn họ lần này thu được tiên cơ. Nhưng nhân vật cần đổi. Vừa nãy là từ nguyên miêu tả. Này một vòng là từ nguyên đoán từ. Mặt hướng khán giả màn hình vẫn cứ là 4 cái dấu chấm hỏi. Chỉ có Trương Dương cùng miêu tả người trước người cứng nhắc trước máy vi tính mới cho thấy đề mục. Tử chiến đến cùng. Từ nguyên đội hữu đang cố gắng suy tư qua đi đưa ra một cực diệu nhắc nhở từ. Bơi ngửa. Trương Dương khi nghe đến cái này nhắc nhở từ sau con mắt cũng không nhịn được hơi sáng ngời. Hắn quy tắc trò chơi là dập khuôn địa cầu tiết mục. Nhưng đề mục cũng chưa hề hoàn toàn dập khuôn. Nếu như đề mục cũng hoàn toàn dập khuôn, thì tương đương với là ở trùng lục địa cầu tiết mục. Đối với hắn mà nói liền không hề có một chút thú vị tính. Vì thấu triệt hiểu rõ tiết mục quy tắc cùng tinh hoa. Phía trước đoạn thời gian đó hắn đã liên tục nhiều lần nhìn có ít nhất hơn 10 lần địa cầu. Thành ngữ đại hội, nếu như lại chiếu lục một lần, chính hắn phỏng chừng đều sẽ tan vỡ. Đổi đề mục không đổi quy tắc. Đối với hắn mà nói thì tương đương với mình làm đệ nhị quý. Ở khán giả hưởng thụ đồng thời hắn cũng thích thú. Còn có thể nhìn thấy thế giới này các tuyển thủ biểu hiện xuất sắc. Thậm chí còn có thể cọ sát ra không giống nhau đốm lửa. Một mũi tên trúng mấy chim. Bơi ngửa. Từ Nguyên lẩm bẩm một tiếng. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động lên. Dưới đài. Không nhìn thấy đề mục khán giả cùng các tuyển thủ đầu óc mơ hồ. Cũng từng người ở đoán cái này nhắc nhở từ là có ý gì. Nửa phút sau, Từ Nguyên đưa ra chính mình đáp án. Tử chiến đến cùng, bối cảnh âm nhạc lập biến. Trên màn ảnh cũng xuất hiện cái từ này. Oa, dưới đài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Sau đó, tất cả mọi người đều dùng lực vỗ tay. Chuyện này thực sự là quá mạnh mẽ. Miêu tả người nhắc nhở đến được. Đoán từ người đáp đến cũng diệu. Liền ngay cả Dương Phàm cái này giáo sư đều là một mặt than thở. Vừa nãy nàng nghe được bơi ngửa cái từ này còn vẫn ở đoán cùng thể dục hạng mục có quan hệ thành. Ngữ đây, Trương Dương cũng đưa lên chính mình kính phục tiếng vỗ tay. Nói rằng, đây là chúng ta trên sân cái thứ nhất một điểm tức bên trong thành ngữ. Chúc mừng nhĩ nhã đội thu được một phân. Cho mời tổ kế tiếp tuyển thủ. Tổ kế tiếp tuyển thủ lên sân khấu. Thi đấu tiếp tục, nhường Trương Dương chính mình cũng không ngờ rằng chính là tổ này lại ra tới một người một điểm tức bên trong tổ hợp. Cái này tổ hợp là nam nữ hợp tác, đều là ở trường sinh viên đại học. Nam tuyển thủ gọi Trần Tựu, nữ tuyển thủ gọi Hàn Tả. Trần Tựu miêu tả, hắn nghĩ đến mấy chục giây, đưa ra nhắc nhở từ là người tới. Người tới, khán giả nhìn trên màn ảnh bị đánh ra đến tự. Sau này không còn ai người tới. Thành ngữ là chưa từng có ai. Rất nhiều khán giả tự tin gật đầu. Đối với mình cũng có thể trả lời đến một đề cảm thấy thỏa mãn. Nữ tuyển thủ đăm chiêu. Mãi đến tận đếm ngược đi tới 5 giây thời điểm nàng mới không xác định trả lời. Hậu sinh khảo úy. Khán giả rất giật mình nhìn nàng. Cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Như thế đơn giản đề. Chúng ta đều có thể trả lời đến. Ngươi lại sẽ đáp sai. Nhưng vào lúc này, chính xác bối cảnh âm nhạc vang lên. Đối mặt khán giả màn hình cho thấy chính xác đáp án. Hậu sinh khảo úy. Nhìn cái này đại có ngoài ý muốn đáp án. Khán giả đều cả kinh há to miệng. Trừng lớn mắt có chút không thể tin được nhìn trên sân Trương Dương. Liền bộ phận tuyển thủ đều có chút kinh ngạc. Này đều cái gì cùng cái gì a? Người tới đối với hậu sinh khảo úy. Hai người này từ trong lúc đó có quan hệ sao? Các ngươi xác định không lầm. Dưới đài rất nhiều CCTV công nhân viên cũng là đầu óc mơ hồ. Liền Đỗ Học Thương đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Này quá khuếch đại đi. Này từ làm sao là được rồi? Chuyện này làm sao đoán được? Trương Dương thật giống là biết bọn họ nghi hoặc. Hỏi Hàn Tả, tại sao không phải chưa từng có ai? Tiền vô cổ nhân. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.